Chương 144, ân, không phải yêu quái, là người sống. Trầm Trường Lâm hiện lên đến động tác một trận, khiếp dưới mắt. Ra tới. A này còn có cá lọt lưới nghe cùng Trầm Trường Lâm đối thoại thái độ cùng ngữ khí, nay cá lọt lưới sợ cũng là Trầm Trường Lâm binh. Hai cái thanh niên nhìn nhau, đôi mắt bên trong mang theo chút thú vị cùng như có điều suy nghĩ. Trầm Trường Lâm trước một khắc tờ kích động tác bọn họ thế nhưng là có trông thấy. Thế nhưng là con cá lọt lưới kia vợ y ma có thể chịu đựng được gây tê thuốc trích dược hiệu, thân thể kháng thuốc năng lực thật đúng là rất mạnh. Hoàn toàn không cho rằng con cá lọt lưới kia có thể tránh đi gây tê thuốc trích. Hai cái thanh niên, hai tay ôm ngực đứng ở nơi đó xem kịch vui, thế nhưng là thần tình kêu bên trong nhiều ít vẫn là mang một chu tờ thận trọng, dù sao bọn họ trước đó nhưng là hoàn toàn không có cảm thấy được bất luận cái gì không ổn. Hoặc là con cá lọt lưới kia vận khí quá tốt lại giấu quá tốt, hoặc là vừa nghĩ tới một khả năng khác tính, hai cái thanh niên biểu tình đều có một chút rượu, nếu thật là cái sau, như vậy lần này diễn tập, sợ là có chơi. Cắn quả táo theo nơi hẻo lánh bên trong đi ra đến Sở Quân Cố, nháy nháy mắt, ý cười yến yến mở miệng, ta cảm thấy đi, ta trước đó cũng hẳn là phối hợp một chút, như vậy mới có thể toàn đại gia hỏa mặt mũi. Hai cái thanh niên khỏe miệng đều là co lại. Cho nên trước đó ngươi vì cái gì không phối hợp, này lại đến lột người mặt mũi không nói, còn lại giống thượng một chân tiểu tử này, không hiểu để cho người ta cảm thấy rất thiếu a làm tia sáng đuổi thấu hắc ám. Thiếu niên mặc áo trắng, dẫm lên không tiếng động bước chân, đi đến trước mặt bọn hắn lúc, kia hai cái cùng Trầm Trường Lâm không sai biệt lắm thanh niên, biểu tình đều có một nháy mắt chố mắt, cùng nói nói chố mắt, đến không bằng nói kinh diễm, đến chuẩn xác. Thật sự là thiếu niên mặc áo trắng này bộ dáng quá mức tinh xảo đến để cho người ta đục lỗ tình trạng, dù là biết hắn là đồng tính, QNZ khống chế không nổi bất thình lình thu lệ chi sắc mang đến rung động, cùng thời khắc nhịp tim mất dừng ngạt thở. Đừng nói là này sơ lần gặp gỡ hai người có loại cảm giác này, liền cùng Sở thiếu niên rất là quen thuộc Trầm Trường Lâm đều sững sờ một chút. Hắn thế nào cảm giác, bất quá mới ba ngày không gặp công phu. Tiểu tử này tại sao lại dễ nhìn một chút ngươi xem gương mặt kia, tại đêm tối cùng ánh đèn chiếu rọi, chớ có mấy phần ánh ánh phát sáng ảo giác, giống như người trong ngộng, hư ảo để cho người ta khẽ vươn tay, đụng hắn một chút liền tản đồng dạng cảm giác. Trầm Trường Lâm cổ quái đưa tay, hung hăng bấm một cái mặt của hắn, khi nhìn đến trên mặt hắn xuất hiện dấu đỏ về sau, mới sát có việc gật đầu. Ừm, không phải yêu quái, là người sống. Sở Quân Cố mi tâm thình thịch, nói thật. Nếu không phải kiếp trước bọn họ từng có mạng giao tình, đời này đối với hắn giác quan cũng không tệ, liền hướng hắn vừa mới kia lấy hạ phạm thượng lưu manh cử động, nàng nhất định bẻ gãy hắn móng vuốt đối đầu Sở thiếu niên kia hơi có chút nguy hiểm ánh mắt, làm một cái chuyện ngu xuẩn. Trầm Trường Lâm, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, quay mặt lại trừng hắn. Làm sao phát hiện vấn đề này, Trầm Trường Lâm hiếu kỳ, còn lại hai cái thanh niên cũng rất là hiếu kỳ. Phải biết lần này tờ kích, bọn họ nhưng là chuẩn bị và toàn, chu đáo liền nhỏ bé nhánh cuối đều xử lý không còn một mảnh, chính là vì đánh đám người này một trở tay không kịp, cho bọn họ tạo nên một loại không hiểu thế lực bị toàn bộ bắt được, sau ném đi cái nào đó đặc biệt địa điểm, làm các loại chém giết sống sót, xem bọn hắn các loại chỉ tiêu cùng phản ứng, theo mà tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Kết quả đây, cũng không biết là bọn họ quá mức lòng tin 10 phần, vẫn là tiểu tử này quá mức giàu hoạt. Vợ y ma không có bị chỉnh đến. Này nhưng liền có một chút quá lột mặt mũi đối đầu ba người kia có chút kỳ quỷ cùng nét mặt cổ quái. Sở Quân Cố nhai quả táo động tác một trận, biểu tình có chút vi diệu nhìn ba người, chậm rãi nói.